Chương 1175, 1175, Vu Việt Sinh ấy nấy, 3. Vu Việt Sinh càng nói cảm xúc vượt kích động, hắn hiện tại đã là cục trưởng rồi, có thể để cho hắn cảm xúc kích động như vậy sự tình, thật sự không nhiều lắm. Yến Bắc Đại học là quốc tế danh giáo, Yến Bắc Đại học lãnh đạo, đó cũng là địa vị phi thường cao, bởi vì trường học cùng truyền thông áp lực, Vu Việt Sinh lúc ấy đã như ngồi bàn trông. Mà đến từ phía trên một thông điện thoại, liền thành đệ chết lạc đà cuối cùng một cọng rơm. Lúc ấy ý tứ phía trên là mặt ngoài chứng cung cấp thành lập, có Tần Mộng chỉ chứng, chúng ta liền có thể kết án bắt người. Còn bản án còn có cái gì điểm đáng ngờ, Trần An Văn có cái gì tự biện, hoàn toàn có thể lưu cho pháp viện, thẩm phán hắn có tội vẫn là vô tội, đây là thẩm phán chức trách. Vũ Việt Sinh nói đến đây, ngước mắt nhìn Ninh Hoan Tâm một chút, kỳ thật dựa theo trình tự bình thường, tại chứng cứ như thế thiếu hụt tình huống dưới, Trần An Văn là duy nhất người hiểm nghi, chúng ta xác thực cũng có thể làm như vậy, nhưng là những năm này ta vẫn luôn ăn ngủ không yên, ngươi biết tại sao không vì cái gì Ninh Hoan Tâm theo bản năng đuổi theo hỏi một câu. Bởi vì ta trái với kỷ luật, tại chuẩn bị bắt Trần An Văn trước đó, ta đi buồng điện thoại công cộng cho hắn đánh một thông điện thoại. Vũ Việt Sinh nói đến đây, giọng điệu thấp chìm xuống dưới. Làm sao lại như vậy Vũ Việt Sinh vì cái gì phải làm như vậy Ninh Hoan Tâm khẽ giật mình. Trần An Văn từ chưa nói với nàng những này, nhưng là qua trong giây lát, Ninh Hoan Tâm đột nhiên liền đã hiểu Trần An Văn vì cái gì tự sát bởi vì hắn coi là cảnh sát muốn bắt hắn, thế nhưng là hắn làm sao sớm biết rồi cảnh sát muốn bắt hắn nguyên lai, là có người sớm nói cho hắn ta lúc ấy trong lòng rất loạn, cấp trên chỉ thị, hạn định ngày, để cho ta không thể không dẫn đội đi bắt người thế nhưng là lòng. Ta nói cho ta, Trần An Văn nhất định là vô tội, tại lần thứ nhất hỏi thăm hắn thời điểm. Ta liền phát hiện Trần An Văn thành thật, rất cố chấp, ta sợ hắn tiến vào trại tạm giam sẽ xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, thậm chí hội cho nên ta vụng trộm cho hắn gọi điện thoại, nói cho hắn biết, cảnh sát tìm không thấy mới chứng cứ, hiện tại duy nhất căn cứ chính xác người chỉ chứng hắn, cho nên chúng ta chỉ có thể tạm thời câu lưu hắn ta khi đó nói cho hắn biết có thể sớm cùng trong nhà liên lạc một chút. Kỳ thật Vu Việt Sinh thật sâu thở dài, kỳ thật ta lúc ấy thật sự không đành lòng. Ta là động lòng chắc ẩn, hy vọng Trần An Văn có thể nghe hiểu ám hiệu của ta, về nhà hoặc là tìm bằng hữu thân thích lâm thời tránh một chút, dù sao lúc ấy bắt giữ khiến còn không có xuống tới, chỉ cần hắn chạy trốn ở, bản án liền sẽ bị gác lại, như vậy ta liền có thời gian tiếp tục đuổi tra được, đáng tiếc người đàng hoàng này, hắn không có lĩnh hội tới ta ý tứ, còn đi lên cực đoan hơn 6 năm hơn 2000. Cái ngày đêm, nhiều ít cái trong đêm khuya, Vu Việt Sinh cũng sẽ ở trong ngộng bừng tỉnh, hắn kiểu gì cũng sẽ mơ tới cái kia phiến rừng cây, mơ tới Trần An Văn tự sát gốc cây liễu kia, mơ tới hắn chết không nhắm mắt chẳng cảnh. Cho nên ngươi rất tự trách, ngươi tại Trần An Văn gia thuộc đến Yến Kinh về sau, ngươi tự mình tiếp xúc bọn hắn, trợ giúp bọn hắn. Ninh Hoan Tâm ở một bên khẽ nói lấy, đã, ngươi đối với Trần An Văn người một nhà đã sớm đã hiểu lòng chắc ẩn. Vậy tại sao ngươi không đem Trần An Văn di thư cho bọn hắn di thư nghe được Ninh Hoan Tâm? Vu Việt Sinh nhìn chằm chằm Ninh Hoan Tâm con mắt, có chút phức tạp cười một tiếng. Ngươi quả nhiên biết tất cả mọi chuyện, án chưa giải quyết ba khu người, thật đúng là lợi hại. Năm đó, Trần An Văn thi thể cũng là bị Vu Việt Sinh phát hiện, bởi vì lúc ấy trong lòng khẩn trương vừa xấu hổ dây dứt, một mình hắn chạy ở trước nhất đầu, tự nhiên là cái thứ nhất đến tự sát hiện trường, mà Trần An Văn di thư cũng chỉ có Vu Việt Sinh một người thấy được.